Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 318 Chiêu An Tam. Chương 318 Chiêu An Tam ngờ rất đáng thương, nhưng Triệu Hàm Chương cũng không phải thực đồng tình bọn họ. Dù sao cũng là đánh cướp tới tài vật, nhưng Triệu Hàm Chương cũng rất khó trách cứ bọn họ. Bởi vì bọn họ không phải nhân tham tài lười biếng, tranh cường đấu thắng mà rơi thảo vì khấu, mà là bởi vì thật sự sống không nổi nữa mới lên núi đương thổ phỉ. Triệu Hàm Chương hỏi: Các hương thân trong tay đều còn có mà đi? Bán đi sao? Không có đem bọn họ đương thổ phỉ, mà là đương bình thường con dân tới đối đãi. Không chỉ có vi đại nghĩa, chính là đi theo một khối xuống núi tới mười mấy cái thanh tráng nghe đều trong lòng thoải mái. Đồng thời còn có chút hủy khuất, đều còn có đất. Chỉ là cũng bán một ít, đặc biệt tốt điền vẫn là có người ra tiền mua, vi đại nghĩa nói. Hiện tại bỏ hoang thổ địa nhiều, chỉ cần trước đến khởi thuế má, ra nổi hạt giống, mà tùy tiện trồng trọt, nguyện ý tiêu tiền mua đất người không nhiều lắm. Triệu Hàm Chương khẽ gật đầu. Cùng hắn nói, chờ các ngươi trở lại từng người trong thôn, ta sẽ làm huyện nha cho các ngươi một đám lương loại cùng nông cụ. Đãi thu hoạch vụ thu kết thúc, các ngươi chuẩn bị một chút loại lúa mì vụ đông đi. Vì đại nghĩa trầm mặc một chút sau nói, chỉ là xuống núi sau, mọi người ăn cái gì đâu? Cũng không có kiên trì tưởng lưu tại trên núi đương thổ phỉ. Triệu Hàm Chương hỏi, trong nhà một chút lúa nước cùng cây đậu cũng chưa loại sao? Vì đại nghĩa có chút xấu hổ, hàm hồ nói, trong đất thu hoạch không tốt, tổng muốn lưu chút cấp người nhà. Hơn nữa khoảng thời gian trước có người đói quá mức liền ăn mạ non. Trong đất không nhiều ít, Triệu Hàm Chương liền thở dài nói, ta sẽ tận lực an bài cứu tế lương. Vì đại nghĩa rũ xuống đôi mắt suy tư. Hắn phía sau thanh niên nhóm nghe được ngo ngoe dục dịch. Có thể đương dân, ai nguyện ý đương phỉ đâu. Vì thế bọn họ lặng lẽ lôi kéo vì đại nghĩa xiêm y. Vì đại nghĩa liền nâng lên mắt tới nhìn về phía Triệu Hàm Chương, ánh mắt nghiêm túc mà nghiêm túc. Triệu quận thừa, chúng ta xuống núi sau, ngài cùng nha môn thật sự có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Triệu Hàm Chương gật đầu, ta nói được thì làm được. Vì đại nghĩa nuốt nuốt nước miếng, hỏi, kia nếu như bị kiếp quá thương lữ tìm tới môn tới muốn chúng ta bồi thường đâu? Triệu Hàm Chương ngẩn ngơ, nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, bọn họ sẽ tìm tới môn tới sao? Vì đại nghĩa vẻ mặt nghiêm túc, tổng muốn suy xét đến, lo trước khỏi họa, bọn họ có thể hay không tìm tới tới không nhất định. Vạn nhất nha môn liền tưởng từ bọn họ trên người lấy tiền, ngạnh buộc bọn họ còn đâu. Đến lúc đó đại gia đã xuống núi, phân tán đến các thôn các nơi, thế nào còn không phải nha môn định đoạt. Triệu Hàm Chương cảm thấy hắn băn khoăn rất đúng, vì thế gật đầu nói, cái này nha môn tới giải quyết, các ngươi muốn thật sự lo lắng, không bằng liền theo ta đi. Triệu Hàm Chương ánh mắt lướt qua hắn phía sau kia mười mấy cao lớn thanh niên, cảm thấy nếu thổ phỉ là như thế này xác, kia nàng thực nguyện ý đem bọn họ chiêu tiến quân trong đội nha. Triệu Hàm Chương trong lòng làm tính toán, cùng vi đại nghĩa nói, cùng ta tham gia quân ngũ đi, ta bao bọn họ ăn uống trụ. Vi đại nghĩa sửng sốt, hắn phía sau thanh niên đã nhẫn nại không được, vội hỏi nói, chúng ta đây người nhà đâu? Triệu Hàm Chương cười cười nói, bọn họ có thể lựa chọn hồi trong thôn tiếp tục trồng trọt thổ địa. Các ngươi ở ta bên người, không cần lo lắng huyện nha tương lai thu sau tính sổ. Cũng có thể lựa chọn cùng ta cùng nhau đi, ta sẽ phân bọn họ thổ địa trồng trọt, làm quận thừa về sau. Triệu Hàm Chương nhưng chi phối thổ địa càng nhiều, nàng hiện tại gì đều thiếu, chính là không thiếu đồng ruộng, không nói hắn phía sau những cái đó tuổi trẻ khí tráng, không nhiều ít kiến thức thanh niên. chính là vì đại nghĩa đều tâm động lên, tâm động. Tâm động, vì đại nghĩa rốt cuộc nhịn không được hỏi ra khẩu. Chúng ta thật sự có thể đi theo quận thừa. Triệu Hàm Chương gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi nguyện ý, bọn họ là thực nguyện ý. Thậm chí cũng chưa hỏi quân lương, biết có thể đi theo Triệu Hàm Chương. Nàng bao ăn bao xuyên bao ở sau sơn trại cho tới 14 tuổi, từ 40 tuổi tất cả đều báo danh tòng quân, nếu không phải càng tiểu nhân Triệu Hàm Chương không cần, càng lão nàng cũng không chiêu, nhân số thượng khả năng còn càng bao la chút, này thế đạo. Mặt khác đều là hư, chỉ cần có người nguyện ý dưỡng bọn họ, làm cho bọn họ sống sót, bọn họ liền nguyện ý vì đối phương bán mạng, vì đại nghĩa đem này tin tức mang về sơn trại. Trong trại người lập tức thu thập đồ vật, chuẩn bị xuống núi đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương, vì đại nghĩa nhìn một vòng. Rất là vô ngữ, phía trước Chiêu An các ngươi không phải không vui sao? Chúng ta cũng không biết là muốn đi theo Triệu quận thừa. Còn tưởng rằng cần thiết về quê trồng trọt đâu, một người nói. Nói là trở về trồng trọt, ai biết quan binh có thể hay không gạt chúng ta, đem chúng ta lừa đi xuống giết giả mạo quân công, hoặc là Triệu quận thừa vừa đi. Huyện nha liền thu sau tính sổ, bằng không, chính là có thể an ổn trồng trọt. Như vậy trọng thuế má, chúng ta nhật tử cũng không hảo quá, không tồi. Chúng ta chẳng lẽ là bởi vì không mà mới đến đương thổ phỉ sao? Nhà ai không vài mẫu đất, còn không phải kia thuế má quá nặng, mỗi năm trước xong rồi thuế má liền không dư thừa hạ cái gì. Vất vả một năm, mệt chết mệt sống, kết quả cuối cùng là tất cả đều là cấp nha môn làm. Bọn họ lại là liền một quý lương thực đều lạc không, nếu như thế. Tội gì tới thay, đi theo Triệu Hàm Chương, đừng động tiền đồ đãi ngộ như thế nào. Ít nhất sẽ không đói chết đi. Vì thế đại gia bao lớn bao nhỏ xuống núi tới. Ở bọn lính nhìn chăm chú hạ co quắp bài bài chạm hào. Chờ Triệu Hàm Chương chọn lựa. Triệu Hàm Chương không chọn, trực tiếp vung tay lên, nói, phàm là nguyện ý theo ta đi, trực tiếp đứng ở bên phải tới. Vì thế đại gia phần phật đứng ở bên phải. Vì đại nghĩa chần chờ một chút cũng đứng qua đi. Hắn cảm giác chính mình đánh nhau còn hành. Có lẽ theo Triệu Hàm Chương có chút tiền đồ đâu. Trồng trọt là thật sự khổ a. Nếu có thể, hắn cả đời đều không cần trồng trọt. Sao? Những người khác cũng là như vậy tưởng. Nhưng phi thường không khéo chính là. Triệu Hàm Chương dẫn bọn hắn đi. Vẫn là muốn trồng trọt. Triệu Hàm Chương kiểm kê một chút người. Tính thượng bọn họ người nhà. Già trẻ lớn bé cùng nhau chừng hơn 800 người, nàng thở dài một tiếng nói. Hồ huyện lệnh bị chết một chút cũng không oan a. Chị hạ gia lớn như vậy một cái phỉ hoa, còn có gia tiểu, đây là muốn có thể liên tục phát triển xu thế a, như vậy đi xuống. Dùng không đến 2 năm, Tiết Dương huyện chính là Cù Dương huyện đệ nhị, nhưng Tiết Dương không có quận thừa có thể sát. Đến lúc đó bị giết cũng chỉ có thể là hồ huyện lệnh, hơn nữa. Tạo phản loạn quân cũng sẽ không chỉ giết hồ huyện lệnh một cái. Tỷ như trước quận thừa, bạo loạn bá tánh vọt vào đi là đem hắn một nhà đều chém. Triệu Hàm Chương sờ sờ cằm, tự giác cứu hồ huyện lệnh một nhà, nàng cũng coi như công đức vô lượng. Vì thế cao hứng lên, Phó Đình Hàm cũng nhận đồng nàng kết luận. Nghĩ nghĩ, hắn quay đầu cùng Ngũ Nhị Lang nói, nghe được sao? A, Ngũ Nhị Lang vẻ mặt mê mang ngẩng đầu xem Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm híp híp mắt. Hỏi, không nghe minh bạch sao? Thấy Ngũ Nhị Lang khẩn trương lại mộng bức nhìn hắn, Phó Đình Hàm liền chỉ điểm nói như vậy hẳn là làm Hồ Thái Thái một nhà biết mới đúng. Hồ huyện lệnh bị chết không oan. Thậm chí nếu không phải hắn chết, 2 năm sau, Hồ gia khả năng chính là trước quận thừa gia kết cục. Ngũ Nhị Lang nháy mắt lĩnh ngộ. Lập tức nói, tiểu nhân minh bạch, nữ lang làm chuyện tốt, Tổng muốn Tuyên Dương đi ra ngoài, bằng không không phải ăn mặc hoa phục cái chăn sao? Phó Đình Hàm, ngoặc kép, lời này tuy tục lại rất có lý. Tấu chương xong, hết chương.